Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, mặt cười quân trưởng. Quách Ngọc, hơn 6 giờ sáng chuông, Yến Bắc Văn Hưng đường, chữ thiên số 1 trong hội sở, hoàng trưởng quan ăn mặc thường phục, ngồi tại lầu 8 một gian phòng trà, đang cúi đầu nhìn xem một đống lớn tư liệu, bên cạnh, một tên dáng người gầy yếu. Mang theo kính mắt trung niên, uống nước trà, lẳng lặng chờ đợi, hết thảy chỉ những thứ này sao? Hoàng trưởng quan buông xuống tư liệu, nhíu mày hỏi, còn có một bộ phận, đang trên đường tới, kính mắt trung niên cười nói ra, Hoàng ca, người muốn được quá gấp, chúng ta hiện hữu cứ như vậy nhiều, còn lại phải làm cho người theo nơi đó làm, đoán chừng nhiều nhất một hai ngày, liền có thể lại làm đến một bộ phận. Quá chậm a, hoàng trưởng quan nhúng tay nhìn đối phương. Đây là cái cấp bách việc, chờ quá lâu liền không có ý nghĩa. Hoàng ca, người cũng rõ ràng, phía nam tư liệu khó nhất làm, bởi vì nó cách quá xa. Nếu như người muốn Yến Bắc phụ cận, không quản là cái kia một nhà, ta nhiều nhất một cái giờ liền có thể cho ngươi làm đến. Nhưng người muốn phía nam, hơn nữa còn đến chất lượng cao. Vậy thì phải có người đặc biệt cùng người biết chuyện tiếp xúc. Cái này dựng quan hệ, thành lập tín nhiệm, cũng cần thời gian a, kính mắt trung niên dừng lại một cái nói ra. Ta nhanh lên đi, hoàng trưởng quan suy nghĩ một cái. Người tận lực nhanh lên. Ta chỗ này cần dùng gấp liên quan tới phương diện này tư liệu. Không có vấn đề, kính mắt trung, niên gật đầu. Vậy những này ta muốn hết. Hoàng trưởng quan trở về một tiếng, nhấc chân liền đem dưới bàn bao ra đá tới. Những thứ kia, tất cả đều là ngươi. Kính mắt trung niên nghe tiếng dùng tay vén lên nắp dương. Chỉ thô sơ giản lược đi đến nhìn lướt qua hỏi. Trong này là ngậm đồ cổ tiền. Vâng, hoàng trưởng quan gật đầu. Nhất khối cho ngươi. Ha ha, tốt. Kính mắt trung niên cười đem tiền đặt ở bên chân của mình. Thấp giọng nói ra. Ta chuẩn bị cho ngươi món đồ kia, là đã từng Đông Bắc Vương trong phủ, về sau Quách Huy tử tạo phản, thứ này liền dẫn ra ngoài, ta phí hết đại sức lực mới làm đến, có ảnh chụp sao, cho ta xem một chút, hoàng trưởng quan hỏi, có, kính mắt trung niên rất chuyên nghiệp theo mình trong bọc rút ra hai tấm ảnh chụp, chỉ vào phía trên cao lớn bình hoa nói ra, cái này bình là Khang Hy 8 con. Bát Hiền Vương Phủ Thượng, người nhìn đáy bình còn có đề tự, nghe nói đây là lúc ấy Khang Hy 10 tử đưa cho hắn thọ lễ. Chấm ngoặc kép, hoàng trưởng quan nhìn hai mắt ảnh chụp, nhàn nhạt nói ra, thứ này là ta muốn đưa lễ dùng, người có thể cho ta làm chuẩn, ngài yên tâm đi, hóa ta tìm người nhìn qua, nếu như xảy ra vấn đề, người xử bắn ta, kính mắt trung niên lập tức trở lại. Tốt. Vậy cứ như thế, hoàng trưởng quan đứng lên thân, mau chóng giúp ta đem sự tình làm thỏa đáng. Tốt, tốt, mười mấy phút sau, hoàng trưởng quan mang theo vali rời đi chữ thiên số 1. Lên mình tọa giá, đi chỗ nào, hoàng trưởng quan, lái xe hỏi, về trước xử lý, hoàng trưởng quan suy nghĩ một cái trở lại. Tân nhất quân quân bộ, trong phòng họp, Quách Ngọc ngồi ở chủ vị, cắm tay. Lời nói ngắn gọn hướng về phía chúng sĩ quan hỏi, tiến đầu tình huống thế nào? Một tên quân bộ tham mưu nghe tiếng đứng dậy, lời nói ngắn gọn giới thiệu nói, theo hỗn thành lữ quân tiên phong tiến lên phương hướng, xuất binh nhân số, cùng mang theo vũ khí trang bị bên trên đến xem, bọn hắn khả năng rất lớn chính là hướng về phía ta tân nhất quân tới. Trước mắt, hỗn thành lữ tân nhất tăng cường đoàn, đã tại Nam Hà Phong Lực thôn phụ cận giảm tốc, chính diện đối đầu chúng ta nhị sư đoàn, mặt khác ba cái đoàn, theo khía cạnh dị động, có phần điểm tấn công ý tứ. Tiếng nói rơi, bên trong phòng họp sĩ quan cao cấp, lẫn nhau liếc nhau một cái. Quách Ngọc nghe xong tham mưu báo cáo, cười nhạt nói ra, ha ha, cái này Tần Hắc Tử tại Xuyên Phủ thu thập mấy nhóm tư nhân vũ trang. Nội tâm có chút tăng thêm mà. Hơn 18.000 người bộ đội, liền dám chạy ta tân nhất quân đến, vẫn là tấn công đánh phòng thủ. Ta nhìn a, hắn là bị Cố Thái Hiến lắc lư có chút không biết mình họ gì. Ha ha, bên trong phòng họp sĩ quan, cao cấp, nghe tiếng đều là hiểu ý cười một tiếng. Quân trưởng, chúng ta phỏng đoán, Hỗn Thành Lữ nóng lòng dựa vào đến. Có lẽ cũng không có cùng ta tân nhất quân lâm vào khổ chiến ý tứ. Tham mưu tiếp tục nói ra, Tần Vũ rất có thể là tới kéo dài thời gian, là Cố gia dòng chính bộ đội. Công kích tự vệ quân thắng được quý giá thời gian. Bởi vì Hỗn Thành Lữ chiến lực mặc dù không tệ, nhưng bọn hắn cùng chúng ta có còn hơn một nửa binh lực chênh lệch. Hơn nữa là tấn công đánh phòng thủ. Chỉ cần quân sự chủ quan bộ óc không có bệnh, chắc chắn sẽ không ở đây cùng chúng ta cùng chết. Có thể tại quân bộ đảm nhiệm tham mưu chức vị. Không có cái nào sẽ là cái gì cũng đều không hiểu giá áo túi cơm. Huống chi Quách Ngọc bản thân tại khu 8 cũng là uy tín lâu năm tướng lĩnh. Chính hắn hạch tâm thành viên tổ chức, vẫn là có chút vốn liếng. Hỗn Thành Lữ bên này vừa mới động, bộ tham mưu môn liền đã phân tích ra hắn tấn công mục đích. Quách Ngọc nghe xong báo cáo, suy nghĩ nửa ngày về sau, mới ra lệnh, truyền lệnh đệ nhị sư đoàn sư bộ, mệnh lệnh Thẩm Bảo Thần tại chỗ cố thủ. Hỗn Thành Lữ không ra thương thứ nhất, chúng ta cũng không khai hỏa. Tham mưu trưởng nghe được mệnh lệnh này, có chút mộng bê, quân trưởng, Hỗn Thành Lữ chiến thuật ý đồ nếu như là kéo dài. Vậy chúng ta không khai hỏa, bọn hắn khẳng định không khai hỏa a. Dạng này rằng co nữa, tổng chính bên kia sẽ không hài lòng. Trương Bí Thư trưởng đã thông chi chúng ta quân bộ, để chúng ta nghiêm mật chú ý Cố gia tại hô sát dòng chính bộ đội. Tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, Tần Hắc Tử theo xuyên phủ mang binh tới. Nhất định là không có đạt được khu 9 quân bộ tổng chính cho phép. Quách Ngọc nhàn nhạt nói ra, chúng ta động trước, vậy liền cho Hỗn Thành Lữ khai hỏa lý do, để hắn có thể thuận lợi thành trương tham chiến. Phòng họp đám người, nghe tiếng nhẹ gật đầu, mệnh lệnh đệ nhị sư đoàn, theo chính diện ngăn chặn hắn, sau đó truyền lệnh đệ nhất sư đoàn cùng 397 lữ. Cùng nhau cho ta hướng hô sát phương hướng di động 30 km. Quách Ngọc nhàn nhạt nói ra, lão tử muốn ép hắn nổ súng trước. Tham mưu trưởng nghe tiếng gật đầu, dạng này cũng có thể. Nếu như hắn trước khai hỏa, chúng ta có thể trực tiếp để tổng chính đánh điện thông báo khu 9. Truy xét bọn hắn chủ động bốc lên quân sự ma sát trách nhiệm. Đúng, Quách Ngọc cười gật đầu. Hơn một giờ chiều, đại nha tu sửa nhất quân đệ nhị sư đoàn không có phản ứng. Trong lòng cũng gấp, lập tức bấm Tần Vũ dãy số. Uy, lữ trưởng, ta bộ đội đã ghé vào Quách Ngọc ra trên mép giường. Nhưng bọn hắn bên kia lại một điểm phản ứng đều không có. Đại nha liếm môi nói ra, bọn hắn đệ nhị sư đoàn, liền theo ngủ thiếp đi. Chúng ta người đều đến trước mắt. Bọn hắn thậm chí ngay cả phòng ngự điều chỉnh đều không có làm. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Cái này Quách Ngọc rất tặc a. Hắn là nghĩ buộc chúng ta trước khai hỏa. Có khả năng, đại nha gật đầu. Nhưng làm như vậy, chúng ta là có chỗ tốt a. Dù sao Cố gia bên kia cho mệnh lệnh là, chúng ta ngăn chặn tân nhất quân là được. Cái kia không khai hỏa, ta cũng không mất mát gì a. Không, bọn hắn còn có một sư. Một cái lữ đâu? Tần Vũ lắc đầu. Cái này hai con bộ đội nếu như động, chúng ta lại bị chính diện đệ nhị sư đoàn ngăn chặn. Vậy thì phiền toái. Đại nha suy nghĩ nửa ngày. Vậy thì tìm cái cớ để hắn nổ súng. Ngươi có biện pháp không? Tần Vũ hỏi. Mẹ nhà hắn, cái kia có cái gì không có cách nào? Đại nha thấp giọng trở lại. Giảng hòa không tốt nói. Gây sự nhi còn không dễ chọn sao? Ta có biện pháp có thể để cho bọn hắn động trước. Vậy liền làm đi. Tần Vũ lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, Trương Bí Thư trưởng ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra. Lâm Diệu Tông chậm chạp không có tỏ thái độ. Đoán chừng cũng là nhìn hướng gió đâu. Ta cùng lão Đường có ý tứ là, các ngươi động trước đi. Cho hắn sáng sáng bài. Được, đối phương gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.